Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3657, một đầu tiểu quy 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây, trông thấy Mặc Liên Thành, còn có thể cười đi ra. Đại khái chỉ có Khúc Đàn Nhi. Các ngươi đến. Đối với ba người đến, Khúc Đàn Nhi rất là ngạc nhiên mừng rỡ. Đàn Nhi, ngươi không sao chứ? Mặc Liên Thành thu hồi kiếm mang, siết chặt Khúc Đàn Nhi bả vai, lo lắng mà kiểm tra nàng tình huống thân thể. Cái kia mắt hạnh đối đầu Mặc Liên Thành lo lắng khuôn mặt. Khúc Đàn Nhi cười tâu toét, đập bả vai hắn, an ủi, không cần lo lắng ta. Ta sớm biết rõ con nhện kia tại trên đầu ta đây. Ta liền là muốn nhìn một chút nó có thể chơi hoa dạng gì mà thôi. Nàng nói, nhảy cách hắn ôm ấp. Nàng sớm biết rõ, tất nhiên biết rõ, còn không sớm một chút hành động. Nàng có biết hay không? Vừa rồi tình huống, đến cỡ nào hung hiểm. Mặc Liên Thành con mắt màu đen thâm trầm cuộn trào mãnh liệt. Giận không thể nghỉ, huyệt thái dương thình thịch mà nhảy. Bên kia, Khúc Đàn Nhi sắp chết đến nơi không được tự biết. Nàng đem tiểu quy từ trong hầm móc đi ra, bắt được trong tay, hung hăng đánh nó miệng một chút. Thế giới này nhiều nguy hiểm, hiện tại ngươi cuối cùng biết rõ đi. Không có ta bảo hộ, ngươi kết cục sẽ rất thảm nha. Thế nào cảm giác nàng cũng bị người bảo hộ lấy. Bỗng nhiên một chút, Khúc Đàn Nhi lại nhíu mày nói. Ngươi bị ta bắt lấy rồi. Ha ha, nhìn ngươi lần này còn có thể chạy trốn nơi đâu. Nói xong, mặc kệ tiểu ô quy có nguyện ý hay không, trước tiên trực tiếp hướng trong ngực bỏ vào. Đàn Nhi, ngươi đi theo ta. Thình lình, sau lưng truyền đến Mặc Liên Thành âm trầm giọng nói. Đi đâu à, Khúc Đàn Nhi còn không có bất luận cái gì động tác. Ngay sau đó, liền bị Mặc Liên Thành chặn ngang ôm lấy. Hướng cơ địa phương hướng phi trở về. Mặc Liên Thành thân ảnh trong chớp mắt. Phong Cửu chỉ có thể ở sau lưng chiêm ngưỡng. Trợn mắt há hốc mồm mà. Biểu thị nhìn mà than thở. Mà Loan Kỵ đưa mắt nhìn vợ chồng hai người biến mất. Theo không kịp mà hơi than thở một hơi. Xác định Mặc Liên Thành thật, mang theo Khúc Đàn Nhi đi. Phong Cửu mới hậu chi hậu giác nghĩ đến một kiện sự tình. Nơi này, khoảng cách Hỏa Loan tứ quân, không phải bình thường xa. Liên Thành không tại, không ai dẫn hắn, hắn làm sao trở về. Thật dựa vào hắn hai chân, cái kia phải chạy đến lúc nào. Trở lại đi, này đôi chân há không phải đến phế bỏ. Phong Cửu mặt như món ăn mà quay đầu, xin giúp đỡ một bên trầm mặc Loan Kỳ. Ha ha, cái kia, tứ thiếu, Liên Thành nhất thời nóng vội. Dường như đem ta quên, ta kết người bạn trở về. Được không, kết bạn trở về, kỳ thật, là muốn hắn tiễn hắn về đi. Loan Kỵ mặt không thay đổi nghiêng mắt nhìn Phong Cửu liếc mắt. Không nói, sau một lát, quay người, chớp mắt trong nháy mắt, thân hình biến mất, Phong Cửu sững sờ tại nguyên chỗ nửa ngày. Mới từ bị cự tuyệt trong hiện thực kịp phản ứng, không khỏi tức hồn hển mà dậm chân, thẳng mắng, hừ, ý chí sắt đá, gặp chết không được cứu. Mới chửi lấy, đỉnh đầu truyền đến một tiếng thanh thúy vang lên, trước mắt bóng đen đánh tới. Phong Cửu kinh hoàng mà kêu to lên, a hát, cứu mạng a hát, cực kỳ bi thảm trong tiếng kêu to. Hình thể to lớn uy phong lẫm liệt Hỏa Loan Vương, tựa hồ rút một chút khóe miệng, nhưng vẫn là kiên định ngậm hắn vạt áo, hướng bầu trời bay lượn mà đi. Mặc Liên Thành ôm Khúc Đàn Nhi, một lát phi hồi Hỏa Loan tứ quân bí mật giáo huấn căn cứ, thẳng đến bọn hắn ở gian kia nhà gỗ nhỏ bên ngoài, hắn mới đem người buông xuống. Tâm bên trong rất nhiều lời muốn nói. Có thể là đối mặt Khúc Đàn Nhi mang mang nhiên khuôn mặt, nhưng cái gì đều nói không ra. Mặc Liên Thành khí úc vô cùng, không thể làm gì khác hơn là đem Khúc Đàn Nhi buông xuống vị trí. trước mặt là một gốc to lớn thân cây. Hắn lạnh như băng đặt xuống câu tiếp theo. Ngươi ở chỗ này, Diện Bích hối lỗi, thẳng đến nhận biết mình sai lầm mới thôi. Sau đó, quay người liền muốn rời đi. Cách chương.